Quý chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thanh Châu Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Loà, tác giả Kim Nhật Vân Đạo. Chương 154, đêm trước quyết chiến. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Mạch và hai huynh muội, Địch Thiên Pháp Sư từ từ xoay bàn tay. Một viên xá lợi đang nằm gọn trong lòng bàn tay ông ta. Xá lợi tỏa ra ánh sáng mềm mại và thánh khiết, toàn thân trong suốt, chất liệu tựa như ngọc nhưng còn trong veo hơn cả ngọc. Bên trong dường như có tinh hà luân chuyển, nó hơi giống một viên trân châu lớn, nhưng luồng Phật quang tỏa ra từ nó khiến người ta dù chưa từng thấy cũng có thể cảm nhận được đây chính là xá lợi trong truyền thuyết. Xá lợi vốn là chí bảo trong truyền thuyết của Phật môn, tương truyền là do cao tăng đắc đạo sau khi viên tịch thi thể hòa táng mà lưu lại, sở hữu rất nhiều công hiệu thần diệu. Đeo ở bên mình có thể tăng cường ngộ tính, tăng tốc độ tu luyện, có thể chấn áp tâm ma, ngưng thần tĩnh khí, thậm chí có thể chữa trị thương thế, vân vân. Là một báu vật nổi tiếng trong giang hồ, vạn kim khó cầu. Cố Mạch và mấy người đều không ngờ Định Thiền Pháp Sư lại ban tặng một trọng bảo như vậy. Dù là Trác Thanh Phong hay Cố Sơ Đồng đều sau cái kinh ngạc ban đầu rồi trở nên rung động, nhưng Cố Mạch lại xua tay nói: Pháp Sư, vô công bất thụ lộc, viên xá lợi này ta không thể nhận. Định Thiền Pháp Sư mỉm cười nói: Cầu trần yêu đao, nếu lưu lạc giang hồ ắt sẽ sinh linh đổ thán. Cố đại hiệp trấn áp yêu đao chính là công đức vô lượng, sao lại vô công chứ? Hơn nữa việc tặng xá lợi này cũng là tâm nguyện của bần tăng, bởi vì bần tăng từng thấy tà tính của yêu đao, thật sự không muốn xuất hiện sai sót. Tặng xá lợi này cũng để thêm một tầng đảm bảo, phòng ngừa bất chắc. Ngoài ra bần tăng quả thật có điều muốn cầu. Cố Mạch từ từ nói: Pháp Sư cầu điều gì? Định Thiền Pháp Sư nói: Nếu một ngày nào đó Ngọc Hư Tổ Sư Yến Tiện Mai cùng với ngài kết oán, vạn mong ngài có thể tha cho nàng một mạng. Cố Mạch khẽ nhíu mày nói: Pháp Sư nói đùa, ta và Yến tiền bối không oán không thù, cớ gì đến mức sống chết đối đầu đâu. Hơn nữa bà ấy là Võ Lâm Danh Túc Nhất Đại Tông Sư, ta lại có tư cách gì mà nói chuyện tha mạng cho bà ấy? Định Thiền Pháp Sư khẽ lắc đầu nói: Không, Yến Tiện Mai, thế gian này không ai hiểu nàng hơn ta, võ công của nàng ấy ta cũng rõ ràng hơn ai hết, chắc chắn không phải là đối thủ của Cố đại hiệp ngài. Còn về kết oán, ta sẽ tìm cách khuyên bảo nàng, nhưng ta không biết ta có thể khuyên được nàng không. Dù đã ở tuổi cổ lai, nhưng nàng vẫn không thoát khỏi sự ràng buộc của công danh lợi lộc, đến bây giờ vẫn rất chấp niệm. Nàng ấy chắc chắn sẽ có ý đồ với câu trần đao. Cố Mạch khẽ nhíu mày nói: Pháp Sư làm sao mà lại chắc chắn như vậy? Định Thiền Pháp Sư đáp: Mấy ngày trước ta đã gặp nàng, nàng ta đã nói dối ta, nàng ta đã bị danh lợi làm che mờ tâm trí, loạn cục của Thanh Châu hiện nay cũng là do nàng ta làm ra. Ta đã nhìn thấy dã tâm trong mắt nàng ta, nàng sẽ không bỏ qua câu trần đao, một thần binh có thể giúp nàng ta tiến thêm được một bước. Cố Mạch còn chưa nói, Trác Thanh Phong đã lên tiếng trước: Pháp Sư, ngài vừa mới nói loạn cục Thanh Châu là do Yến Tiện Mai mà ra, loạn cục mà ngài nói là Long Vương Đao Hoàng quyết chiến sao? Định Thiền Pháp Sư gật đầu: Tuy chuyện này đằng sau có Lục Phiến Môn tiếp tay thổi sóng, nhưng kẻ chủ đạo ắt hẳn là nàng ta. Ngài có bằng chứng gì không? Không có. Định Thiền Pháp Sư nói tiếp: Ta hiểu nàng ta nên mới có suy đoán, bao gồm một loạt sự việc sau khi câu trần yêu đào tái xuất đều có liên quan đến nàng ta. Bạch Ảnh là người của nàng ta, ta không có bằng chứng, chỉ là khi gặp nàng ta, ta đã xác định. Cố Mạch nghi hoặc: Ngài nói Bạch Ảnh là người của Yến Tiện Mai, vậy Kim Đao Môn, Trần Gia, Trường Mi Kiếm Phái bị diệt môn cũng là do Yến Tiện Mai chỉ thị sau lưng, bà ta làm như vậy để làm gì? Không rõ. Có lẽ là vì binh khí Thiết Trúc đã biến mất hơn 30 năm, vẫn luôn nuôi dưỡng câu trận yêu đau. Ta và hắn ta trong 30 mấy năm này chỉ gặp nhau một lần. Hắn từng nói với ta rằng hắn cảm thấy dày dứt vì Đoạn Trường Mai, Trần Đồng, Vương Định Đào, ba người năm đó bị giết ở Chính Khí Sơn Trăng. Tuy không phải do hắn giết, nhưng lại là do câu trận yêu đao do hắn ta rèn tạo ra. Cho nên hắn muốn bù đắp, liền rèn ba thanh binh khí: đao của Kim Đào Môn, kiếm của Trường Bi Kiếm Phái, thương của Trần Gia. Hắn nói ba thanh binh khí này sẽ là ba thanh binh khí mạnh nhất mà hắn từng rèn trong đời, ngoài câu trần ra. Hắn là tông sư đúc tạo binh. Ba thanh binh khí cuối cùng hắn tạo ra dốc hết tâm huyết, át hẳn là thần binh lợi khí đỉnh cấp thế gian. Mà Yến Tiện Mai dã tâm bừng bừng, một lòng muốn chấn áp Cửu Giang Minh và Thiên Đao Môn, tự nhiên sẽ không bỏ qua ba món binh khí có thể giúp Huyền Nữ Cung mạnh mẽ đó. Trác Thanh Phong nghi hoặc. Ai cũng nói Định Thiên Pháp Sư Từ Bi Hỷ Xả là ánh sáng của võ lâm. Ngài đã biết Yến Tiện Mai sẽ gây ra sát nghiệp như vậy, vì sao không chủ trì công đạo? Định Thiên Pháp Sư lắc đầu. Bần tăng chỉ là một hòa thượng, không phải thánh nhân. Cái gọi là Từ Bi Hỷ Xả chẳng qua là bần tăng mua danh chuộc tiếng mà thôi. Bần tăng thực chất là một phàm nhân, bần tăng không thể đại công vô tư, bần tăng cũng chưa từng buông bỏ tư tình. Nàng ta dù phạm phải sai lầm lớn đến đâu, trong mắt bần tăng vẫn là người nghĩa muội năm xưa, đã cùng bần tăng đông chạy tây sông, là người nữ tử từng muốn bần tăng cưới nàng. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng người xuất gia không nói dối. Bần tăng tuy đã vào Không Môn, nhưng chưa từng lục căn thanh tịnh. Tuy tọa lạc ở Quang Minh Tự yên tĩnh, nhưng hồng trần cuồn cuộn chưa bao giờ buông bỏ, chưa từng thật sự nhập vào Phật môn. Trác Thanh Phong nói không nên lời. Lão hòa thượng này một chút cũng không giả dối, trực tiếp thừa nhận mình mua danh chuộc tiếng, cũng thẳng thắn nói ông ấy giúp lý không giúp thân. Dù biết Yến Tiện Mai đã làm sai, ông ấy cũng sẽ không trừng phạt nàng, thậm chí còn muốn dọn dẹp mơ hỗn độn cho nàng. Cố Mạch chắp tay nói: Pháp sư, cách làm và suy nghĩ của người tại hạ có thể hiểu được, nhưng yêu cầu của người xin thứ lỗi cho tại hạ không thể đáp ứng. Như người đã nói, bất kể Yến Tiện Mai làm gì, trong mắt ngài bà ta vĩnh viễn là một người nghĩa muội đó, mà tại hạ cũng có muội muội, có bằng hữu. Ta không thể chắc chắn Yến Tiện Mai sẽ dùng thủ đoạn gì vì câu trần yêu đau. Nếu là dùng thủ đoạn đường đường chính chính, ta có thể nể mặt pháp sư mà không giết bà. Nhưng nếu bà ta dám dùng thủ đoạn quỷ quyệt để ra tay với muội muội ta, ta sẽ không những giết bà ta, mà còn sẽ đổ sát cả Huyền Nữ Cung của bà ta, không chừa một móng. Nếu pháp sư ngài có lòng muốn bảo vệ bà ta, vậy thì hãy đi khuyên bà ta đi, đừng tự rước họa. Đương nhiên, nếu bà ta thật sự không thể buông bỏ được câu trần yêu đau, ta có thể chấp nhận một trận ước chiến đường đường chính chính. Nếu bà ta có khả năng đánh bại ta, câu trần yêu đau, ta sẽ dâng hai tay lên. Định Thiên Pháp Sư gật đầu. Đa tạ Cố đại hiệp, bần tăng nhất định sẽ đi khuyên giải, tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ấy sử dụng thủ đoạn quỷ quyệt. Cáo từ. Cố Mạch chắp tay, liền gọi Cố Sơ Đông rời đi. Vừa đi đến cửa, Cố Sơ Đông đột nhiên quay đầu lại hỏi: Pháp sư, ta có một nghi vấn. Định Thiên Pháp Sư hỏi: Cô nữ hiệp xin cứ nói. Cố Sơ Đông đáp: Trong câu chuyện về Thanh Châu Cửu Nghĩa và câu trần yêu đao mà ngài vừa kể, các ngài đã nhận được hai vật phẩm kỳ lân bí bảo, một là kỳ lân giáp, hai là kỳ lân thánh huyết. Kỳ lân giáp đã được chế tạo thành câu trần yêu đao, vậy còn kỳ lân thánh huyết thì sao, đã đi đâu? Đúng rồi, Trác Thanh Phong cũng hỏi: Pháp sư, ngài cứ mãi không nói về kỳ lân thánh huyết. Định Thiên Pháp Sư từ từ nói: Kỳ lân thánh huyết chúng ta cũng không biết đã đi đâu. Ban đầu thánh huyết đó chúng ta vẫn không làm rõ được tác dụng gì, vẫn luôn được đại ca Lục Tàn Dương cất giữ. Sau này theo việc đại ca nhảy vào lò luyện tự vẫn thì không còn manh mối nào nữa. Trên khí sơn trang chúng ta đã lục tung khắp nơi, không tìm thấy kỳ lân thánh huyết. Còn người của Lục gia cũng bị đại ca tự mình đổ sát hết, cũng không để lại bất kỳ manh mối nào, nên đành bỏ qua. Ồ, thì ra là vậy. Cố Sư Đồng chắp tay, đa tạ đại sư chỉ điểm. Định Thiên Pháp Sư cúi mình bái chào, khẽ mỉm cười không nói thêm lời nào. Cố Mạch và Sơ Đông ra khỏi cửa, Trác Thành Phong chắp tay với Định Thiền Pháp Sư, rồi cũng theo sau rời đi. Cố huynh, đó là cổ Phật giá lợi của Đại Quang Minh Tự, vậy mà ngươi lại từ chối. Trác Thành Phong vô cùng tiếc nuối. Cố Mạch khẽ cười, nhận người tay ngắn, ăn người miệng mềm. Nếu ta hôm nay nhận viên giá lợi đó, sau này nếu Yến Tiện Mai thật sự ra tay với ta hoặc muội muội ta, ta thật sự không dễ dàng đòn hiểm. Trác Thành Phong nói, cái này chẳng phải cũng chỉ là Định Thiền Pháp Sư suy đoán thôi sao, cũng chưa chắc đã thật sự xảy ra những chuyện đó. Hơn nữa Ngọc Hư Tổ Sư là võ lâm danh túc nhất đại tông sư, cảm giác cũng không giống loại người mà Định Thiền Pháp Sư nói lắm. Ngươi cho rằng Định Thiền Pháp Sư đang vu khống Yến Tiện Mai? Cũng không đến nỗi. Trác Thành Phong lắc đầu, Định Thiền Pháp Sư nói cũng khá có lý. Dù sao hiện nay Thanh Châu Lục Viên Môn đã loại bỏ Huyền Nữ Cung rồi, võ lâm khôi thủ tiếp theo sẽ được chọn ra giữa Cửu Giang Minh và Thiên Đao Môn. Yến Tiện Mai thúc đẩy cho hai hổ tranh đấu, bà ta ngồi tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng ngư ông đắc lợi, là cơ hội duy nhất để bà ta và Huyền Nữ Cung có thể lật ngược tình thế. Cố Sở Đồng nghi hoặc, vậy già nói như thế, Diệp Kinh Lan giết Chát Phương Hoa, giết Tề Diệu Huyền đều có khả năng là thủ đoạn do Huyền Nữ Cung đứng sau bày ra, chính là để châm ngòi cho Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh sinh tử đối đầu, gây ra Thiên Đao Môn và Cửu Giang Minh tử chiến. Cuối cùng Huyền Nữ Cung sẽ ngư ông đắc lợi, một lần nữa trở thành võ lâm khôi thủ Thanh Châu. Trác Thanh Phong cười, không chỉ như vậy đâu, không nghe Định Thiền Pháp Sư nói sao, bà ta còn đang đánh chủ ý vào câu Trần Yêu Đao. Võ công Yến Tiện Mai không hề kém, là Thanh Châu Thiên Bảng đệ tứ, chưa chắc đã yếu hơn ba người dẫn đầu. Nếu câu Trần Yêu Đao nằm ở trong tay bà ta, với ắt sẽ như hổ thêm cánh, biết đâu có thể hỏi thẳng Thiên Bảng đệ nhất. Định Thiền Pháp Sư nói ra những điều này, không sợ chúng ta tiết lộ cho Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan sao, phá hoại kế hoạch của Yến Tiện Mai. Trác Thanh Phong cười, trận chiến của Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh đã là đại thế tất yếu rồi. Giang hồ, quan phủ đều đang thúc đẩy trận chiến này, bao gồm cả Cửu Giang Minh, Thiên Đao Môn đã sớm đạt đến điểm tới hạn của quyết chiến. Ai mà không muốn thúc đẩy trận chiến này chứ? Ngoài ra Trác Phương Hoa đang hấp hối, Nam Cung Nguyệt Tịch bị bắt cóc, đã đẩy cảm xúc cá nhân của Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh lên tới cực điểm. Hai người này thật sự cũng hiểu, họ sớm muộn gì cũng có một trận đại chiến. Vậy thì bây giờ thật sự còn quan trọng sao? Có ai quan tâm đâu? Mai mốt chiến trường đoạn hồn nhai, không ai có thể ngăn cản được. Ngoài ra trận chiến của Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh có liên quan gì đến huynh muội các ngươi không? Có liên quan gì đến ta không? Dù họ có đánh chết nhau cũng không liên quan đến chúng ta. Chúng ta hà cớ gì phải làm chuyện chẳng được lợi lộc gì? Cố Sơ Đông không vui, thì cũng đạo lý đó, nhưng mà điều khiến ta rất khó chịu là Tề Diệu Huyền bị giết rồi, việc trợ mắt cho ca ca ta lại phải lùi lại, thật phiền phức. Trác Thành Phong hỏi, vậy mai mốt đoạn hồn nhai quyết chiến, các người có muốn đi xem náo nhiệt không? Đương nhiên phải đi. Chương 150 năm Đao Hoàng, Long Vương. Trận chiến giữa Đao Hoàng và Long Vương tuyệt đối là sự kiện chấn động nhất giang hồ Thanh Châu hiện nay, không có gì sánh bằng. Không riêng Thanh Châu mà ngay cả Vân Châu, Hồng Châu lân cận cũng đã gây ra tiếng vàng lớn. Vô số giang hồ nhân sĩ trong khoảng thời gian này đều ùn ùn kéo đến Thanh Châu, mong muốn được tận mắt chứng kiến trận chiến tông sư. Trận quyết chiến này khác với trận chiến giữa Cố Mạch và Mạnh Tinh Không năm xưa. Trận chiến trước đó không hề có bất kỳ dấu hiệu nào, nên dù cũng là trận chiến tông sư nhưng lại không gây ra sóng gió quá lớn. Ngoài ra danh tiếng của Cố Mạch và Mạnh Tinh Không trên giang hồ cũng kém xa so với Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh. Dù sao Mạnh Tinh Không đã không nhiều năm còn hoạt động trên giang hồ, còn Cố Mạch thì danh tiếng mới chỉ lan truyền trong thời gian ngắn. Tuy nhiên Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh tuy danh tiếng đủ lớn nhưng vẫn có tính cục bộ rất lớn, phạm vi ảnh hưởng có hạn, chủ yếu là Thanh Châu, sau đó là Vân Châu và Hồng Châu, hai vùng lân cận. Sóng gió do cuộc quyết chiến của hai người này gây ra cũng chỉ trong phạm vi ba châu này. Nếu đổi thành Định Thiền Pháp Sư và Tề Thiên Thu quyết chiến thì niềm vui sẽ lớn hơn nhiều, ắt hẳn sẽ là một sự kiện chấn động toàn bộ cản quốc. Nhưng động tĩnh hiện tại cũng đã đủ lớn. Khi ngày quyết chiến cận kề, càng ngày càng có nhiều người đổ về đoạn hồn nhai. Đoạn hồn nhai là một địa điểm có vị trí địa lý khá đặc biệt, nằm trên một con sông không xa ngoài Thanh Châu Thành. Con sông đó tên là Minh Giang, là một trong những con sông lớn nhất của cản quốc, chảy ngang qua hai châu Thanh Vân. Ngoài Thanh Châu Thành có một nơi hội lưu, Mặt sông vô cùng rộng lớn, kéo dài hàng chục dặm về hai phía. Giữa sông có một hòn đảo cô độc tên là Giang Tâm Đảo. Vì nơi Minh Giang hội lưu quá rộng lớn, khiến Giang Tâm Đảo nhìn từ xa giống như một tảng đá khổng lồ độc lập, cắm nghiêng giữa sông, một đầu cắm chìm trong nước, đầu kia là một vách núi cao trăm trượng. Dưới vách núi nước sông vô cùng xiết, từng có vô số võ lâm cao thủ quyết đấu và vùi thây tại đây. Do đó, đầu này được đặt tên là Đoạn Hồn Nhai. Sáng sớm ngày 15 tháng 5, Cố Mạch và Sơ Đông vẫn đang dùng bữa tại khách điếm, thì có Lâm Tê Hà dẫn theo một đội đệ tử Huyền Nữ Cung đến mời Cố Mạch và Sơ Đông cùng đi đến Đoạn Hồn Nhai quan chiến. Cố Mạch vui vẻ đồng ý. Mặc dù từ chỗ Định Thiền Pháp Sư biết được Ngọc Hư Tổ Sư Yến Tiện Mai của Huyền Nữ Cung có khả năng đồng biểu tính câu trần đao của hắn, nhưng dù sao thì sự việc vẫn chưa xảy ra. Hơn nữa cũng chỉ là Định Thiền Pháp Sư tự mình suy đoán, Cố Mạch tự nhiên không thể vì chuyện này mà gây thù chuốc oán với Huyền Nữ Cung, càng không thể vì thế mà cắt đứt giao tình, không qua lại nữa. Vì một chuyện chưa xảy ra, mà cũng chưa chắc sẽ xảy ra mà đi trút giận lên người khác, hành vi đó sẽ trở nên rất ngu xuẩn. Huống chi hiện tại mà nói, trên dưới Huyền Nữ Cung đều vô cùng kính trọng và khách khí với hắn. Huyền Nữ Cung đã chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, hơn trăm đệ tử Huyền Nữ Cung đều đã đến, bao gồm cả Ngọc Hư Tổ Sư Yến Tiện Mai, Cung Chủ Tô Doãn Kiều, Đại Trưởng Lão Mộc Bạch Phong đều đã có mặt. Trên đường đi, Cố Mạch và mấy người họ đều trao đổi võ học, trò chuyện rất vui vẻ. Rất nhiều đệ tử Huyền Nữ Cung đều chạy đến lắng nghe. Thuyền đi trên sông gần một canh giờ thì đến Giang Tâm Đảo. Nhìn từ xa, cảm thấy Giang Tâm Đảo giống như một căn nhà lớn, nhưng khi thật sự đến gần mới phát hiện Giang Tâm Đảo thật ra rất lớn, diện tích cũng có 3-4 dặm vuông. Hơn nữa cũng không phải là quy tắc như nhìn thấy. Đoạn Hồn Nhai và Giang Tâm Đảo là tách biệt, ở giữa còn có một hẻm núi. Tuy nhiên tất cả mọi người đều ở trên Giang Tâm Đảo, không ai dám chạy đến Đoạn Hồn Nhai để quan chiến. Khi họ đến nơi, trên đảo đã tụ tập rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Có tán tu giang hồ, cũng có một phái lớn, đông đúc vô kể, căn bản không thể ước định được. Tuy nhiên những vị trí quan chiến tốt nhất hầu như đều bị các môn phái lớn chiếm giữ. Và Huyền Nữ Cung tự nhiên cũng sở hữu một vị trí quan chiến tuyệt đẹp, đó là một sân thượng đá khổng lồ. Cố Sơ Đồng đứng trên sân thượng nhìn quanh, còn nhìn thấy không ít môn phái quen thuộc, ví dụ như Thường Làm Kiếm Tông của Vân Châu, Cô Gia Thần Đông Bang của Thanh Châu, Thạch Gia, vân vân. Còn có người của Thần Binh Sơn Trang cũng đến. Nam Cung Quần cuối cùng vẫn phải xuất quan, dù có si mê đúc binh đến đâu, ông ta vẫn không thể làm được việc không quan tâm đến sự sống chết của nhi nữ. Lúc này trên đảo tiếng người ồn ào vô cùng huyên náo, tất cả đều đang mong ngóng chờ đợi. Lâm Tê Hà đang giới thiệu cho Cố Sơ Đồng những môn phái lớn và một số võ lâm danh túc có tiếng tăm giang hồ đến quan chiến. Còn Cố Mạch thì ngồi cạnh Yến Tiện Mai trò chuyện, hắn và Tô Duẫn Kiều ngồi hai bên Yến Tiện Mai. Sự hiện diện của Cố Mạch có vẻ hơi lạc lõng, bởi vì ở Huyền Nữ Cung toàn là nữ tử, chỉ có Cố Mạch là nam nhân, thu hút ánh nhìn liếc ngang liếc dọc của rất nhiều nhân sĩ giang hồ tại đó. Nhiều người đang suy đoán thân phận của Cố Mạch. Tuy nhiên rất nhanh thân phận của hắn đã được tiết lộ, bởi vì các đại môn phái đến từ Vân Châu như Thường Làm Kiếm Tông, Ngô Gia, vân vân đều lần lượt đến bái kiến Cố Mạch. Cũng chính vì thế thân phận của hắn tự nhiên đã được tiết lộ. Khi biết đó là Vân Châu đại hiệp, Vân Châu thiên bảng đệ nhị nhất đại tông sư, thì không còn ai cảm thấy ngạc nhiên nữa. Tuy nhiên lại có rất nhiều người bàn tán liệu có phải sau Diệp Kinh Lan, Huyền Nữ Cung lại có một đệ tử nào đó sắp gả cho tông sư rồi. Cố đại hiệp, danh vọng ở Vân Châu của ngài thật sự khiến lão thân khâm phục. Yến Tiện Mai thấy đại diện của mấy môn phái đều đến từ Vân Châu đến đây quan chiến, lại không hề sai sót mà lần lượt đến bái kiến Cố Mạch, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cố Mạch khẽ mỉm cười nói, bằng hữu giang hồ quá khen thôi. Trong lòng hắn hiểu rõ vì sao các phái giang hồ Vân Châu lại cung kính hắn như vậy. Không phải thật sự tất cả mọi người đều xuất phát từ tận đáy lòng, bởi vì tuy lúc đầu ở Đông Bình Quận vây quét ma giáo, quả thật hắn có ơn đối với võ lâm chính đạo Vân Châu, nhưng không phải tất cả các môn phái đều có ơn, có môn phái thậm chí còn có oán. Nhưng dưới sự thúc đẩy ngầm của các đại phái như Thương Lan Kiếm Tông, Khâu Sơn Kiếm Trường, vân vân, cùng với Lục Phiến Môn, đã giúp hắn có được danh hiệu Vân Châu đại hiệp. Danh hiệu này có nghĩa là biểu tượng quá lớn, đại diện cho ý nghĩa là tuyệt đối chính nghĩa. Cho nên các môn phái giang hồ ở Vân Châu, dù trong lòng có nghĩ gì, bề ngoài đều phải dành cho hắn. Chính xác hơn là danh hiệu Vân Châu Đại Hiệp, sự kính trọng cao nhất, nếu không, rất dễ bị người khác phỉ báng, bị thế lực thù địch mượn cớ gây sự. Đương nhiên, ngoài ra còn có một nguyên nhân khác, đó chính là bản thân Cố Mạch không chỉ là Vân Châu Đại Hiệp, mà giá trị của Nhất Đại Tông Sư còn không ngừng tăng lên. Rất nhiều người đều cho rằng hắn có hy vọng trở thành thiên bảng đệ nhất đời tiếp theo. Trên mặt Yến Tiện Mai luôn nở nụ cười hiền từ hỏi, Cố Đại Hiệp có ý định lập gia đình chưa? Lời này vừa thốt ra, một đám đệ tử huyền nữ cùng xung quanh đều quay đầu đi. Cố Mạch cười nói, tạm thời chưa có, tùy duyên thôi. Yến Tiện Mai gật đầu, chuyện tình cảm quả thật phải nói đến duyên phận, không thể cưỡng cầu. Đôi khi lỡ một cái mà bị một chữ tình trói buộc cả đời. Cố Mạch tỏ vẻ hứng thú hỏi, Yến tiền bối cũng vậy sao? Yến Tiện Mai khẽ cười nói, ta tuổi đã cao thế này rồi, làm sao còn nhớ những chuyện đó nữa. Cố Mạch cười cười, đang định nói thì đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm nhận được một luồng đạo ý vô cùng mạnh mẽ. Đúng lúc này trong dòng người đột nhiên bùng lên một trận huyên náo, bởi vì Diệp Kinh Lan đã xuất hiện. Mọi người đều nhìn về phía kẻ núi giữa Giang Tâm Đảo và Đoạn Hồn Nhai. Nơi đó xuất hiện một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền có một lá cờ Thiên Đao Môn đang bay phần phật trong gió. Trên bong thuyền có một bóng người cô độc ngạo nghễ, một thân áo xanh, vạt áo bảy phấp phới, dường như hòa là một với cơn gió mạnh. Chính là Đào Hoàng Diệp Kinh Lan, người được đồn đại là Thanh Châu Thiên Bảng Đệ Tam. Trong tay Diệp Kinh Lan cầm một thanh trường đao, thần đao đen như mực, lưỡi đao lại tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Thanh đao này tên là Kinh Thần, là một trong những thần binh lợi khí hiếm có trên đời. Đao của gã đã ra khỏi vỏ. Gã khẽ nhảy một cái bay ra khỏi thuyền, kéo đao bước tới. Giữa ánh mắt của mọi người, gã đi rất chậm, rất lâu mới đi đến trên Đoạn Hồn Nhai. Trên Đoạn Hồn Nhai, tiếng gió như đao cuốn tung cát đá khắp trời, dường như muốn xé nát vạn vật giữa thiên địa thành từng mảnh. Dưới vách núi, sóng vỗ cuồn cuộn như ngàn vạn quân mã phi nước đại không ngừng nghỉ. Diệp Kinh Lan cắm đao vào đá, gã ngồi bên cạnh đao, ánh mắt dường như không nhìn thấy vô số giang hồ nhân sĩ đến quan chiến dưới vách núi. Trên đảo vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng gã lại làm ngơ. Thời gian chậm rãi trôi qua, giữa trưa, mặt trời treo cao, ánh nắng chói chang không chút che chắn đổ xuống mặt sông, mặt nước lấp lánh chói mắt. Đúng lúc này một tiếng nói như chuông lớn đột nhiên truyền đến từ giữa sông. Diệp Kinh Lan, ta đến rồi. Âm thanh này dường như cuộn theo sức mạnh ngàn cân, hệt như dưới đáy sông thật sự có cự long gầm thét, như sóng âm cuồn cuộn chấn động, khiến cho một đám nhân sĩ giang hồ trên đảo đau nhức mảng nhĩ, tâm thần cũng đại chấn. Giờ lúc mọi người ngóng trông thì thấy một chiếc thuyền nhanh như tên rời cung phá sóng mà lao đến, dừng lại trong khe núi. Trên mũi thuyền có một người, chính là Cửu Giang Long Vương Sở Thiên Quynh. Sở Thiên Quynh một thân hắc sắc cận trang, vạt áo phần phật trong gió sông, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lông mày kiếm chéo bay vào tóc mai, đôi mắt sâu thẳm mà sắc bén, hệt như hàn tinh lấp lánh, không giận mà tự uy. Trong tay gã cầm một cây trường thương, thân thương đèn dẫm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tua thương như lửa tung bay cuồn cuộn trong gió. Toàn thân gã tỏa ra một luồng lửa giận, ngọn lửa giận mạnh mẽ dường như có thể chấn áp cả dòng sông cuồn cuộn này. Nhất thời trên đảo hoàn toàn huyên náo sôi trào. Long Vương, Đào Hoàng cuối cùng đều đã tề tựu. Hai đại tổng sư Thanh Châu Thiên Bảng đệ nhị và đệ tam quyết đấu rồi. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai bên. Diệp Kinh Lan, người đã ngồi bên cạnh Đoạn Hồn Nhai rất lâu, bấy giờ dường như vừa mới tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười trêu thức, mở miệng nói, sư đệ, mấy năm không gặp, chiêu bản Long Thương thứ 13 của người đã sáng tạo ra chưa? Bớt nói nhảm. Sở Thiên Quynh đứng ở mũi thuyền, giận dữ nhìn Diệp Kinh Lan, lớn tiếng nói, thứ ta muốn đâu rồi, tạo hóa thánh đàn. Diệp Kinh Lan khẽ cười nói, không có. Sở Thiên Quynh lại giận dữ, sao ngươi lại không có? Tề Diệu Huyền là ngươi giết, đồ của hắn trong tay ngươi, sao ngươi lại không có? Diệp Kinh Lan, ngươi đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Ta nói lại lần cuối, đưa tạo hóa thánh đàn cho ta, nếu không ta không ngại giết năm cung nguyệt tịch trước rồi mới quyết đấu với người. Ngay khi Sở Thiên Quynh dứt lời, năm cung nguyệt tịch liền bị hai nữ đệ tử của Cửu Giang Minh áp giải ra từ trong khoang thuyền. Có thể thấy được năm cung nguyệt tịch mặc dù bị bắt cóc mấy ngày nhưng không hề bị bạc đãi, ngoài khuôn mặt có chút tiểu tụy ra thì không có thay đổi gì. Sở Thiên Khuynh trầm giọng: "Diệp Kinh Lan, ngươi chỉ cần giao tạo hóa thánh đan cho ta, thì ta sẽ thả Nam Cung Nguyệt Tịch. Ta có thể đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm hại nàng. Hơn nữa mấy ngày nay ta cũng luôn sắp xếp nữ đệ tử Cửu Giang Minh của ta trông coi nàng, tuyệt đối không có bất kỳ chỗ nào bất kính." Diệp Kinh Lan đột nhiên cười một tiếng nói: "Sư đệ à, đã nhiều năm như vậy rồi, sao ngươi vẫn không biết làm người xấu vậy? Ngươi cứ thế này mà lăn lộn giang hồ, thật sự sẽ chịu thiệt thòi lớn đây." Sở Thiên Quỳnh giận dữ: "Ngươi đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó nữa, ngươi mau..." Ngay lúc này, Nam Cung Nguyệt Tịch đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng kêu: "Kinh Lan, ngươi đừng bận tâm đến ta, kiếp sau ta lại gả cho ngươi." Vừa dứt lời, khóe miệng của Nam Cung Nguyệt Tịch đã trào ra một vệt máu tươi. Khuôn mặt nàng ta trong nháy mắt trở nên trắng bệch, mang theo một nụ cười nhạt, thân thể mềm nhũn ngã vật về phía sau. Hai nữ đệ tử Cửu Giang Minh kia vội vàng đỡ lấy Nam Cung Nguyệt Tịch, trong đó một người nhanh chóng thăm dò tâm mạch, sau đó kinh hãi nói: "Minh chủ, nàng ấy tự tuyệt tâm mạch chết rồi." Sở Thiên Quỳnh vừa rồi còn đầy vẻ giận dữ, giờ trừng lớn mắt, trên mặt lại tràn ngập sự hoảng loạn, lắp bắp nói: Ta không hề nghĩ đến việc thật sự muốn giết nàng ta." Chương 156: Chân tướng đằng sau trận quyết chiến. Biến cố đột ngột này khiến cho những người ở trên giang tâm đảo đều kinh ngạc tột độ. Không ai ngờ Nam Cung Nguyệt Tịch lại cương liệt đến thế, lại dám tự tuyệt tâm mạch mà tự vẫn. "Sở Thiên Khuynh, ta giết ngươi!" Trên giang tâm đảo, Nam Cung Quần giữa đám đông bỗng chốc sụp đổ. Ông ta giật phăng tấm khăn che mặt, vung một thanh đại đao xuống tới, muốn nhảy xuống hẻm núi liều mạng với Sở Thiên Khuynh. "Trang chủ bình tĩnh, trang chủ chớ xúc động." Một đám người của thần binh sơn trang vội vàng xông lên kỳ chặt Nam Cung Quần đang phẫn nộ tột độ. Họ có thể hiểu Nam Cung Quần với tư cách là một người phụ thân, nhìn nữ duy nhất chết ngay ở trước mắt sẽ sụp đổ tới nhường nào. Nhưng họ không thể để Nam Cung Quần đi chết vô ích. Dù sao kẻ địch là Cửu Giang Long Vương Sở Thiên Khuynh, người đứng thứ hai trên thiên bảng. Nam Cung Quần bị một đám người của thần binh sơn trang giữ chặt không buông. Còn ở phía Huyền Nữ Cung, rất nhiều đệ tử đều nổi giận đùng đùng, đặc biệt là những người thân cận với Nam Cung Nguyệt Tịch đều ngay lập tức tuốt vỏ kiếm, nhưng lại bị Huyền Nữ Cung chủ Tô Doãn Kiều quát mắng ngăn lại. "Cung chủ, Nam Cung sư muội bị ép chết rồi." "Đúng vậy, cung chủ, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn như vậy sao?" Sắc mặt của Tô Doãn Kiều lạnh lẽo nói: "Tất cả bình tĩnh lại, chuyện này sẽ không như thế mà bỏ qua, nhất định sẽ tìm Cửu Giang Minh để thanh toán, nhưng không phải bây giờ." Lúc này trên giang tâm đảo là một mảnh xôn xao, bàn tán không thôi. Còn ở trong hẻm núi, Sở Thiên Quỳnh ở trên thuyền lại mơ hồ không biết phải làm sao. Đột nhiên, gã nghĩ đến điều gì đó, hét lớn: "Mau, mau, tạo hóa đàn, tạo hóa đàn đó, con kịp." Tạo hóa đàn, tác phẩm đặc ý của Dược Thánh Tề Diệu Huyền, thần đàn tục mệnh nổi danh giang hồ, sừng có thể giành người từ trong tay của Diêm Vương, chỉ cần dùng kịp thời, đừng nói tâm mạch đứt, ngay cả khi bị đao kiếm đâm xuyên tim cũng có thể treo một hơi, tục mệnh một tháng. Nếu trong vòng một tháng có thể dùng tạo hóa thánh đan, phiên bản tăng cường của tạo hóa đan, thì có thể cải tử hoàn sinh. Khoảng thời gian trước, Trác Phương Hoa bị Diệp Kinh Lan một đao trọng thương, chính là nhờ một viên tạo hóa đan mà tục mệnh được đến tận bây giờ. Sở Thiên Khuynh bắt Nam Cung Nguyệt Tịch chính là muốn ép Diệp Kinh Lan giao ra tạo hóa thánh đan. Bởi vì trên đời này tạo hóa đàn lưu truyền ra ngoài chỉ có 3 viên, tạo hóa thánh đàn thì không có viên nào, chỉ có Dược Thánh Tề Diệu Huyền mới có. Mà Tề Diệu Huyền lại bị giết, mọi thứ đều biến mất, giang hồ đều cho rằng Diệp Kinh Lan đã giết Tề Diệu Huyền. Bấy giờ Sở Thiên Quỳnh hét lớn về phía Diệp Kinh Lan: "Diệp Kinh Lan, nếu người sợ ta đánh lén người, bây giờ ta có thể lui về giang tâm đảo, người lấy tạo hóa đàn đến cứu Nam Cung Nguyệt Tịch, đợi người tục mệnh cho nàng ta xong, ta và ngươi sẽ quyết chiến." Hành vi của Sở Thiên Quỳnh này rất phù hợp với danh tiếng của gã trên giang hồ. Sở Thiên Quỳnh, Diệp Kinh Lan vốn là sư huynh đệ đồng môn, thiên kiều tuyệt thế không phần cao thấp, nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác biệt. Diệp Kinh Lan hành sự bá đạo, thích dùng đao để nói chuyện, còn Sở Thiên Quỳnh thì tính cách ôn hòa, đối nhân xử thế chính trực, giữ nguyên tắc, nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác, được giang hồ ca ngợi. Gã để Diệp Kinh Lan cứu người trước nằm trong dự liệu của nhiều người, cũng không ai nghi ngờ gã sẽ đánh lén. Tuy nhiên, khi mọi người đều cho rằng Diệp Kinh Lan sẽ lấy ra tạo hóa đan để cứu Nam Cung Nguyệt Tịch. Gã lại đứng ở trên đoạn hồn nhai bất động, bình tĩnh nói: ta không có tạo hóa đàn. Sở Thiên Quỳnh lập tức đại nộ nói: Diệp Kinh Lan, ta tưởng ngươi chỉ bá đạo vô lý, nhưng không ngờ bây giờ ngươi lại trở nên vô tình vô nghĩa như vậy. Ngươi không chịu cứu Phùng Hoa ta có thể hiểu, nhưng Nam Cung Nguyệt Tịch là thế tử của ngươi, ngươi lại không chịu cứu nàng ta sao? Sao ngươi lại biến thành thế này? Ngươi làm sao có thể đối mặt được với linh hồn sư phụ ở trên trời? Sư phụ cả đời hành hiệp trượng nghĩa, trừ cường phò nhược. Sau này ngươi dưới cửu tuyền, ngươi còn dám đi gặp sư phụ sao? Diệp Kinh Lan nhìn xuống chiếc thuyền lớn trong hẻm núi, ánh mắt của gã khi rơi vào Nam Cung Nguyệt Tịch vậy mà không có chút rung động cảm xúc nào, cứ như thể người chết là một kẻ không đáng bận tâm. Sư đệ, nếu ta nói trên đời này từ trước đến nay chưa từng có tạo hóa đàn, ngươi có tin không? Sở Thiên Quỳnh phẫn nộ nói: ngươi đang nói nhảm cái gì? Ta nói trên đời này từ trước đến nay không có tạo hóa đan, cũng không có tạo hóa thánh đan gì cả. Tất cả đều là giả. Diệp Kinh Lan nói: chẳng qua chỉ là một trò đùa mà Tề Diệu Huyên dành cho thế nhân thôi. Vậy nên ta không thể lấy ra tạo hóa đan, cũng không thể lấy ra tạo hóa thánh đan. Trên boong thuyền, Sở Thiên Quỳnh nắm chặt trường thương, khẽ nhắm mắt, thở dài một hơi nói: sư huynh, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi là sư huynh. Ta chưa từng nghĩ sẽ cùng ngươi sinh tử đối đầu. Ngay cả trước khi đến nơi hôm nay, ta cũng nghĩ chỉ cần ngươi lấy ra tạo hóa thánh đàn cứu Phương Hòa, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi muốn xưng bá giang hồ, ta có thể nhận thua để thành toàn cho ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại nhất định phải ép ta? Tại sao nhất định phải ép nhau tới bước đường này? Một luồng thương ý mênh mông xuất hiện. Trong khoảnh khắc, mặt sông vốn bình lặng nhưng bị một bàn tay vô hình quấy động mạnh mẽ, bắt đầu cuồn cuộn gầm thét. Cơn gió sông đó cũng bị luồng thương ý hùng vĩ này ấm dẫn, từ bốn phương tám hướng ùa về hội tụ. Gió rít gào, mỗi luồng gió đều mang theo khí tức sát phạt thổi qua đầu, cỏ cây đều gãy đổ, đàn cá kinh hoàng bỏ chạy. Ánh mắt của Diệp Kinh Lan khẽ sáng lên, cười nói: sư đệ, xem ra chiêu thứ 13 của bản long thương của ngươi sắp thành rồi. Ta thật sự muốn xem ngươi mấy năm nay có tiến bộ gì không. Sở Thiên Quỳnh mái tóc dài phấp phới, sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. 7 năm trước, ngươi không phải đối thủ của ta. Bây giờ ngươi cũng vậy, không phải đối thủ của ta. Ta nhường ngươi, sư đệ thân yêu của ta. Diệp Kinh Lan giọng điệu đầy chế nhạo: huynh vì ngươi cũng tốn không ít tâm sức. Từ nhỏ ngươi đã không đánh lại ta, lại cố chấp 7 năm trước đánh thắng ta, cũng chỉ có ngươi ngốc nghếch tin là thật thôi. Diệp Kinh Lan khẽ cười, không đợi Sở Thiên Quỳnh nói gì, nhìn về phía chiếc thuyền lớn thuộc về Thiên Đao Môn ở đầu bên kia của hẻm núi hét lớn: Tề Diệu Huyền, đến lượt ngươi ra rồi. Ngươi không ra nữa, sư đệ ngốc nghếch của ta có khi thật sự sẽ ra tay với ta đấy. Khi lời của Diệp Kinh Lan vừa thốt ra, từ trong khoang thuyền lớn đó bước ra một người, chính là Dược Thánh Tề Diệu Huyền, người mà giang hồ đồn đại đã bị giết. Trong chớp mắt, Giang Tâm Đảo một mảnh xôn xao. Phía Huyền Nữ Cung, Cố Sở Đồng kinh ngạc vui mừng hét lớn: Cá, Tề Diệu Huyền, đúng là Tề Diệu Huyền, ông ta không chết. Cố Mạch khẽ nhíu mày, hắn nhận thấy Yến Tiện Mai và Tô Doãn Kiều ở bên cạnh. Khi Tề Diệu Huyền xuất hiện, gần như cùng một lúc, tâm cảnh của cả hai người đều có sự biến động. Chỉ là cảm xúc của Yến Tiện Mai rất bất thường, khác với vẻ kinh hoàng của Tô Doãn Kiều. Phản ứng đầu tiên của Yến Tiện Mai lại là niềm vui, sau đó mới là kinh hoàng. Trong chốc lát, Yến Tiện Mai và Tô Doãn Kiều đều không kìm được lòng mà đứng phát dậy. Sắc mặt của cả hai người đều vô cùng khó coi. Tô Doãn Kiều thậm chí còn siết chặt chuôi kiếm. Và lúc này, trong hẻm núi, Sở Thiên Quỳnh đang mơ hồ. Gã nhìn về Tề Diệu Huyền rồi lại nhìn Diệp Kinh Lan. Dù cho gã có tâm tư chính trực đến mấy, thì bây giờ cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, trầm giọng nói: Diệp Kinh Lan, rốt cuộc ngươi đang giở trò quỷ gì? Diệp Kinh Lan khẽ cười: sư đệ ngu ngốc của ta, sư huynh thật sự đã lo lắng tê nát ruột gan vì ngươi rồi đấy. Vẫn chưa hiểu sao Tề Diệu Huyền ngay tại đó, hắn luôn ở bên cạnh ta. Trên đời này không có tạo hóa đan, càng không có tạo hóa thánh đan, cho nên phàm là có ai đó nói với ngươi một người đáng lẽ đã chết lại dùng tạo hóa đan mà tục mệnh, thì đó ắt hẳn là đang lừa gạt ngươi. Sắc mặt của Sở Thiên Khuynh trở nên vô cùng khó coi, trầm giọng nói: Diệp Kinh Lan, ngươi đừng hòng lây chuyển tâm cảnh của ta. Diệp Kinh Lan nói: Sư đệ, ngươi thật sự không tin sao? Hay là không muốn tin? Chắc Phương Hoa mà ngươi yêu sâu đậm đã lừa dối ngươi rồi. Sở Thiên Khuynh toàn thân căng cứng nói: Không thể nào, ngươi đừng hòng lừa ta. Diệp Kinh Lan thở dài một tiếng: Ai, hôm nay trước mặt quần hùng võ lâm ta sẽ nói rõ một chuyện. Nếu đến lúc đó ngươi vẫn còn cố chấp muốn chiến với ta, vậy thì để sư huynh ta lại chỉ điểm cho ngươi một lần nữa. 7 năm trước, Thanh Châu chưa có Thiên Đạo Môn và Cửu Dương Minh, chưa có Vấn Đạo Môn, do hai sư huynh đệ chúng ta cùng nhau sáng lập. Khi đó ngươi phụ trách tổng hợp, ta phụ trách đánh chiếm địa bàn. Huynh đệ chúng ta đồng lòng xưng bá giang hồ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng dần dần ta cảm thấy sự phát triển của Vấn Đạo Môn bị hạn chế, dường như có kẻ đang ngấm ngầm nhắm vào và đàn áp. Thế nhưng ta còn chưa kịp điều tra ra kẻ đứng sau. Chính xác hơn là ta biết kẻ chủ mưu nhưng chưa tìm được bằng chứng, thì chắc Vương Hoa đã xuất hiện. Sư đệ, thế gian này làm gì có sự trùng hợp nhất kiến trung tình lập tức song phương đồng thuận đến thế? Nếu có, hoặc là thấy sắc khởi ý, hoặc là có mục đích khác. Ta cũng không tin thế giới này sẽ có một người thật sự hoàn mỹ đến không tì vết. Nếu có, ắt hẳn là giả vờ. Sở Thiên Khuynh siết chặt nắm đấm, không nói gì. Khoảnh khắc này, các môn phái võ lâm nhân sĩ trên giang hồ, ở Giang Tâm Đảo cũng đều im lặng lắng nghe. Giọng điệu của Diệp Kinh Lan rất bình thản, nhưng nhờ nội lực thâm hậu, giọng nói của gã truyền đi rất xa, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Diệp Kinh Lan nói: Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ Trác Phương Hoa, tựa như tiên tử trên trời lạc xuống phàm trần, ắt hẳn đã tiếp cận người có mục đích. Chỉ là lúc đó người đã bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ta nói cái gì người cũng không nghe lọt tai. Ta hiểu, dù sao anh hùng khó qua cải mỹ nhân mà. Đến cả sau này ta cũng nhiều lần dao động, trong khi biết rõ là kế sách, suýt nữa vẫn bị sập bẫy. Ta không có cách nào khác, đành phải rời đi. Bằng cách đó khiến kẻ đứng sau ném chuột sợ vỡ bình, không dám trực tiếp ra tay với ngươi. Thế là ta đã thua ngươi. Thế nhân đều tưởng ta vì tranh giành Trác Phương Hoa với ngươi. Có lẽ Trác Phương Hoa tự mình cũng nghĩ vậy. Nhưng thực tế mà nói, sư đệ, cái gọi là mỹ nhân kế, nếu không động tình cảm thì đó chỉ là một mưu kế hạng ba tầm thường, đầy rẫy sơ hở, không có bất kỳ kỹ xảo nào. Thiên Đao Môn ra đời, Cửu Dương Minh cũng ra đời, vết nứt giữa ngươi và ta cũng càng ngày càng sâu, dường như đã không đội trời chung, ắt sẽ có một trận sinh tử quyết đấu. Nhưng trong lòng ta rõ ràng tất cả đều là người khác đang tính toán mà thôi. Cho nên khi ngày đó Trác Phương Hoa một lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta, lại vừa hay bị ta vô tình làm bị thương, ta liền hiểu kế sách cuối cùng đã đến. Nhưng lúc đó ta thật sự không ngờ tạo hóa đan lại là giả. Thế là ta liền đi tìm Tề Diệu Huyền để xin tạo hóa thánh đàn, vừa hay bắt gặp Thính Tùng Sơn Trang bị diệt môn, còn vụ oan giáo họa cho ta. Tuy nhiên kẻ đứng sau dường như cũng không quá thông minh, lại không biết bổ đao. Tề Diệu Huyền tự vẫn, vậy mà lại tin rồi, còn chôn Tề Diệu Huyền nữa. Thực ra Tề Diệu Huyền đang lánh loạn mà thôi, sau đó bị ta đào từ dưới mồ lên, đổi một cái xác khác. Với thủ đoạn của Tề Diệu Huyền, hắn muốn giả tạo một cái xác của mình rất dễ dàng, cho nên sau này dù có người khám nghiệm tử thi cũng không tra ra được vấn đề gì. Và ta cũng từ chỗ Tề Diệu Huyền mà biết được thật sự về việc trên đời chưa từng có tạo hóa đan. Khoảnh khắc này tất cả mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía Tề Diệu Huyền. Tề Diệu Huyền đứng trên đầu thuyền khẽ thở dài một tiếng, cất tiếng nói vang: Các vị đồng đạo võ lâm, hôm nay tại đây lão hủ công khai tuyên bố, như lời Diệp môn chủ đã nói, trên đời này từ trước đến nay không có tạo hóa thánh đàn và tạo hóa đàn. Sở dĩ ta bịa ra lời nói dối này là vì một chuyện cũ năm xưa. Ta là y giả, ta có thể chữa rất nhiều vết thương bệnh tật, nhưng duy chỉ không thể chữa được tâm bệnh. Năm đó để an ủi một bằng hữu giang hồ đã mất đi người thân yêu nhất, ta mới bịa ra tạo hóa đàn và tạo hóa thánh đàn. Kết quả sau này liền truyền ra giang hồ, khiến thế nhân đều tin là thật. được Tề Diệu Huyền đích thân thừa nhận là tạo hóa tánh đan là giả, thì lập tức gây ra một làn sóng xôn xao. Không thể nào, Sở Thiên Quỳnh nói. Vậy ta rõ ràng nhìn thấy Phương Hoa đã dùng tạo hóa đan mà sống lại. Tề Diệu Huyền nói, chỉ có thể nói nàng ta căn bản không chết. Không thể nào, ta không thể nhìn lầm được, nếu là giả chết, không thể qua mắt ta được. Bấy giờ trên Giang Tâm Đảo, Cố Sở Đồng truyền âm cho Cố Mạch nói, ca, ta đột nhiên nhớ đến chuyện ở Chính Khí Sơn Trang. Cố Mạch khẽ gật đầu. Hắn cũng đã nghĩ đến lúc đó ở Chính Khí Sơn Trang, Bạch Anh cùng với một nhóm thủ hạ của hắn ẩn mình trong quan tài, sử dụng một loạt thủ đoạn quy tức, ngay cả hắn cũng bị lừa. Lúc đó hắn đứng ngay cạnh quan tài, không hề cảm nhận được bất kỳ nhịp tim hay hơi thở nào, đều cho rằng trong quan tài toàn là thi thể. Loại thủ đoạn đó ngay cả hắn cũng có thể lừa được, vậy thì lừa được Sở Thiên Khuynh hẳn là không phải là chuyện khó. Lúc này Tề Diệu Huyền trên thuyền lại thở dài một tiếng nói, ai, Sở Minh Chủ, trên đời này luôn có một số thủ đoạn có thể làm được giả chết như thật. Ví dụ như ta có thể dùng một cây kim bạc để quy tức, không ai có thể tra ra là ta đã giả chết. Ví dụ như nghĩa đệ của ta Bạch Ảnh cũng có một môn quy tức công tên là Tức Vi Thông Trần Pháp, không chỉ có thể làm ngưng tim thở trong thời gian ngắn mà còn có thể duy trì hoạt động đồng thời. Nếu ta đoán không sai, chắc Phương Hoa dùng chính là Tức Vi Thông Trần Pháp. Sở Thiên Quỳnh lạnh giọng, người có ý gì? Người nói Phương Hoa có liên quan đến kẻ tà đạo Bạch Ảnh đó sao? Kẻ đứng sau rốt cuộc là ai? Là Bạch Ảnh sao? Diệp Kinh Lan trầm giọng, sư đệ, người hà cớ gì phải tiếp tục tự lừa dối mình chứ? Thế lực có khả năng châm ngòi trận chiến sinh tử quyết đấu giữa ngươi và ta không nhiều, mà lại có thể kiếm lợi từ đó thì là càng ít hơn. Vừa nói, Sở Thiên Huynh nhìn về phía Huyền Nữ Cung, lạnh giọng nói, Ngọc Hư Tổ Sư, Tô Cung Chủ, đến nước này, hai vị còn định trốn đến khi nào mới chịu đứng ra thừa nhận? Chẳng lẽ phải để Tề Thần Y bây giờ đánh thức Nam Cung Nguyệt Tịch và chắc Vương Hoa trong thuyền à? Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Huyền Nữ Cung. Yến Tiện Mai nắm chặt cây gậy trống ở trong tay, khẽ lắc một cái. Cây gậy trống tàn nát, bên trong lộ ra một thanh trường kiếm có phẩm chất không tầm thường, bình thản nói, mọi chuyện đã đến nước này, lão hủ không còn gì để nói. Diệp môn chủ, hôm nay đoạn hồn nhai này rốt cuộc vẫn sẽ có quyết chiến. Chương 157, Tông Sư Chiến Khởi. Diệp Kinh Lan cất tiếng nói vang, Yến tiền bối, quyết chiến thì chắc chắn phải chiến rồi, nhưng trước đó ta có một vài vấn đề muốn hỏi cho rõ ràng, liệu có được chăng? Yến Tiện Mai cũng thản nhiên nói, cứ hỏi đi. Diệp Kinh Lan chắp tay, đa tạ. Vấn đề thứ nhất, năm xưa Lâm Tê Hà tiên tử xuất hiện bên cạnh ta, có phải do ngươi sắp đặt không? Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Tê Hà. Chuyện về Lâm Tê Hà và Diệp Kinh Lan là chuyện mới được lan truyền rộng rãi trên giang hồ trong thời gian gần đây. Trước đây giang hồ chỉ đồn Lâm Tê Hà bị Nam Cung Nguyệt Tịch cướp mất người yêu, nhưng không biết người đó là ai, luôn có đủ loại suy đoán. Cho đến khi Diệp Kinh Lan và Nam Cung Nguyệt Tịch định ra ngày cưới, giang hồ mới biết người nam nhân bí ẩn đầy quyến rũ đó lại chính là Đao Hoàng Diệp Kinh Lan. Lúc này Lâm Tê Hà mặt không biểu cảm, nhưng trong ánh mắt nàng lại lộ ra những cảm xúc phức tạp. Yến Tiện Mai quay đầu nhìn Lâm Tê Hà một cái, khẽ lắc đầu. Nàng ấy gặp người hoàn toàn là ngoài ý muốn, ban đầu kế hoạch vẫn luôn là Nam Cung Nguyệt Tịch. Diệp Kinh Lan khẽ thở phào nhẹ nhõm, vậy tại sao không tương kế tiểu kế? Yến Tiện Mai bất đắc dĩ, ta cũng từng nghĩ tới việc tương kế tiểu kế, nhưng con bé này đầu óc cứng nhắc, cứng đầu đến mức không thể làm được chuyện đó. Nếu để nó thực hiện kế hoạch, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là tiền mất tật mang. Thì ra là vậy. Diệp Kinh Lan chắp tay về phía Lâm Tê Hà. Lâm cô nương, thật sự xin lỗi, ta lại cứ nghi ngờ ngươi. Lâm Tê Hà quay đầu không nhìn Diệp Kinh Lan. Diệp Kinh Lan khẽ mở miệng, lời đến tận miệng lại không nói ra được, rồi lại chắp tay. Tiếp theo, vấn đề thứ hai, nhưng là muốn hỏi Vân Châu Đại Hiệp Cố Mạch, Cố Đại Hiệp. Diệp Kinh Lan chắp tay về phía Cố Mạch. Cố Đại Hiệp, liệu có nhúng tay vào chuyện của Tại Hạ và Huyền Nữ Cung không? Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Cố Mạch. Cố Mạch đứng dậy chắp tay. Ta không phải người của Huyền Nữ Cung, chỉ là bằng hữu với Lâm Tê Hà tiên tử của Huyền Nữ Cung nên mới đồng hành đến đây. Chuyện hôm nay tự nhiên sẽ không nhúng tay vào. Diệp Kinh Lan chắp tay về phía Cố Mạch. Thế nhưng Cố Mạch lại lên tiếng, ta có một chuyện cần hỏi Tề đại phu. Trên đầu thuyền, Tề Diệu Huyền chắp tay. Cố đại hiệp, chuyện ngài muốn hỏi tại hạ biết, ngài cứ yên tâm, lão hủ đã hứa tuyệt đối sẽ không thất hứa. Sau khi chuyện hôm nay kết thúc, ta sẽ chữa mắt cho người. Đa tạ. Cố Mạch chắp tay, ta không còn chuyện gì khác. Nói đoạn, Cố Mạch liền dẫn Cố Sơ Đồng rời khỏi vị trí của Huyền Nữ Cung. Các đệ tử Huyền Nữ Cung cũng nhường đường, không ai cảm thấy Cố Mạch là kẻ không trọng nghĩa khí. Dù sao Cố Mạch và Huyền Nữ Cung không có giao tình, hơn nữa chuyện hôm nay đã rất rõ ràng, Huyền Nữ Cung không chiếm lý. Diệp Kinh Lan, người hỏi xong chưa? Sở Thiên Khuynh hỏi. Hỏi xong rồi, Diệp Kinh Lan đáp. Tốt, Sở Thiên Khuynh nói. Vậy đến lượt ta hỏi. Sở Thiên Khuynh nhìn Yến Tiện Mai nói. Nói như vậy, Vương Hoa là người của Huyền Nữ Cung người. Từ đầu đến cuối, việc ta và nàng ta quen biết, yêu nhau đều là toàn tính của Huyền Nữ Cung các ngươi. Không phải. Yến Tiện Mai nói. Là kế hoạch cá nhân của ta, các nữ đệ tử Huyền Nữ Cung không hề hay biết. Tại sao? Sở Thiên Khuynh chất vấn. Người là danh túc giang hồ, nhất đại tông sư, được vạn người kinh ngưỡng, vì sao lại làm ra chuyện ti tiện như vậy? Yến Tiện Mai nói. Bởi vì những đệ tử đó, đứa nào đứa nấy đều không biết tranh giành. Ta đã tạo ra cho chúng những điều kiện tốt như vậy, nhưng lại để hai kẻ trẻ tuổi không biết từ đâu chui ra như các người áp chế. Ta một tay lập nên Huyền Nữ Cung, trở thành môn phái võ lâm đệ nhất Thanh Châu. Yến Tiện Mai ta là đệ nhất võ lâm Thanh Châu, nhưng đến tuổi già lại phải trơ mắt nhìn vấn đạo môn do hai người các ngươi lập ra vượt qua, gặm nhấm, từng bước nuốt chửng Huyền Nữ Cung của ta. Ta không nhịn được. Sở Thiên Khuynh chất vấn. Vậy nên, người đã sắp xếp chắc Phương Hoa đến để ly gián ta và Diệp Kinh Lan. Người không sợ nàng ta bị phát hiện mà hại đến tính mạng nàng ta sao? Chỉ là một đệ tử trong môn mà thôi, Yến Tiện Mai nói. Dù cho hàng ngàn đệ tử Huyền Nữ Cung của ta có chết hết, ta cũng sẽ không nhíu mày. Thứ ta muốn là ta vĩnh viễn là Ngọc Hư Tổ Sư, vĩnh viễn là đệ nhất võ lâm nắm giữ thế lực võ lâm hùng mạnh nhất. Chết vài đệ tử thì sao chứ? Môn nhân đệ tử mất đi có thể thay thế. Chỉ cần ta còn, Huyền Nữ Cung còn, ta muốn giang hồ Thanh Châu cho đến khi ta nằm ở dưới đất. Ta không cho phép bất kỳ ai thách thức uy quyền của ta, cho nên hai tiểu tử người cũng phải đáng chết. Sở Thiên Khuynh bùng nổ giận dữ nói. Yến Tiện Mài, người lại độc ác đến vậy. Chắc Vương Hoa và Nam Cung Nguyệt Tịch gì đó, bọn họ đều là vì kế hoạch của người mà thân mình dấn thân, nhưng trong mắt người, bọn họ lại vô cùng vô vị đến vậy sao? Yến Tiện Mai trầm giọng. Cũng không phải là vô cùng vô vị, hai nàng ta đều xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Nếu không ta cũng chẳng tốn công sức dùng người thân của bọn họ để uy hiếp bọn họ. Người lại ép buộc bọn họ làm những chuyện đó, người quá độc ác rồi. Chính vì ích kỷ của mình, người không tiếc châm ngòi tranh chấp giang hồ, ngay cả môn nhân đệ tử cũng có thể tùy tiện vứt bỏ. Người thật đáng chết. Lúc này trên giang tâm đảo, vô số giang hồ nhân sĩ đều xôn xao, bàn tán không thôi. Nhiều người đều kinh hãi, một Ngọc Hư Tổ Sư đường đường chính chính lại là một kẻ ti tiện như vậy, vì hư vinh lại bất chấp thủ đoạn đến thế. Cá. Cố Sơ Đồng đứng ở bên cạnh Cố Mạch nói nhỏ. Yến Tiện Mai này sao lại như vậy, quá đáng ghét rồi. Tuy trước đây nghe Định Thiền Pháp Sư nói Yến Tiện Mai dã tâm bừng bừng, nhưng làm sao cũng không ngờ bà ta ngay cả môn nhân đệ tử của mình cũng không đặt ở trong lòng, lại còn uy hiếp dụ dỗ làm quân cờ. Cố Mạch kệ lắc đầu. Dạ tâm thì có, nhưng không đến nỗi độc ác như vậy. Sao? Nhưng bà ta không phải đã tự mình thừa nhận sao? Cố Sơ Đồng hỏi. Cố Mạch đáp. Đây là đang để lại đường lui cho Huyền Nữ Cung. Hôm nay Diệp Kinh Lan có chuẩn bị mà đến, chính xác hơn là sự xuất hiện của Tề Diệu Huyền, đã định sẵn Huyền Nữ Cung với Yến Tiện Mai sẽ thân bại danh liệt. Mà Yến Tiện Mai đã chọn cách cố gắng để một mình bà ta gánh chịu lên nguyền rủa, cố gắng hết sức để Huyền Nữ Cung được rút lui an toàn, từ đó bảo toàn Huyền Nữ Cung. Cố Sở Đồng chợt hiểu. Ra là như vậy. Vậy thì nói như thế, bà ta hình như cũng không xấu. Ai, ca ca, bây giờ ta không biết bà ta rốt cuộc là xấu hay tốt nữa rồi. Cố Mạch khẽ mỉm cười. Làm gì có nhiều chuyện thị phi đen trắng như thế. Đứng từ góc độ của Yến Tiện Mai mà nói, bà ta cũng chẳng có gì sai. Bà ta một tay xây dựng Huyền Nữ Cung, đệ tử tôn nhi hàng ngàn người, vô cùng hưng thịnh. Bà ta vốn tưởng có thể tiếp tục như vậy cho đến khi bà ta chết, nhưng lại bất ngờ có hai người xuất hiện trên giang hồ, thực lực mạnh mẽ lại vô cùng trẻ tuổi. Không phục trời, không phục đất, tự nhiên không phục Huyền Nữ Cung của bà ta. Bà ta bằng con mắt của người từng trải đã nhìn ra, hai người đó sau này nhất định sẽ đại hữu Sở Vi. Bà ta từ hai người đó cũng dường như nhìn thấy kết cục của Huyền Nữ Cung, giống như bá chủ Võ Lâm Thanh Châu trước đó là Dung Sơn Phái, xa sút cho đến khi biến mất. Quan trọng là Huyền Nữ Cung của bọn họ là môn phái nữ tử, kết cục sẽ còn thảm hơn. Thế là bà ta vì đệ tử tôn nhi, vì hàng ngàn người của môn phái, bắt đầu dùng thủ đoạn để đàn áp, đối phó với hai người trẻ tuổi đó. Nhưng hai người đó lại có thực lực cường thịnh tới tột cùng, mọi thủ đoạn của bà ta đều thất bại, cuối cùng còn bị vạch trần. Thế là bà ta để cố gắng bảo toàn môn phái, để đệ tử tôn nhi rút lui một cách danh dự, đã chọn cách một mình gánh chịu tiếng xấu và hậu quả. Nhìn như vậy bà ta lại không hề xấu, nhưng đứng ở góc độ Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan, thì sau khi hai người bọn họ xuống núi, huynh đệ đồng lòng lập nghiệp, một bà lão thậm chí còn chưa từng gặp mặt lại vô cớ ra tay với họ, ly gián huynh đệ, cuối cùng còn ngấm ngầm không ngừng châm ngòi cho hai huynh đệ họ thương tàn. Ngay cả người kề gối cũng là gián điệp do bà lão đã sắp đặt. Cái này thì xấu xa tới tột độ rồi. Còn về những nhân sĩ giang hồ bị liên lụy trong quá trình đó, có lẽ sẽ không có nhiều người quan tâm. Đương nhiên cũng không cần thiết phải quan tâm. Đều đã lăn lộn giang hồ, thật sự không có mấy người là hoàn toàn vô tội. Ai mà trên người không có chút máu me? Ví dụ như huynh muội chúng ta chưa từng giết người sao? Tất cả đều nhất định là đáng chết à? Cho nên việc nói tốt xấu không có ý nghĩa quá lớn, chỉ cần nhìn từ góc độ khác nhau. Rất ít khi có tốt xấu đen trắng tuyệt đối. Đương nhiên cũng không loại trừ có những kẻ thật sự là ác trùng bẩm sinh đáng bị lột ra. Cố Sơ Đông gật đầu. Ta hiểu rồi, ca. Nói cho cùng, tốt và xấu thực ra có thể được định nghĩa. Cho nên đã bước chân vào vũng nước đục giang hồ này, phải cố gắng trở thành người có thể định nghĩa tốt xấu, đó mới là thật sự nổi bật. Cố Mạch có chút kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên nói. Giác ngộ rất cao. Đúng lúc này, giữa dòng người cuồn cuộn, có hai người đi về phía Cố Mạch và Cố Sơ Đông, chính là Trác Thanh Phong và chỉ huy sứ Đông Thành của Thanh Châu Lục Phiên Môn Trần Vân Kiều. Lục Phiên Môn các người sao cũng đến hóng chuyện vậy? Cố Sơ Đông ngạc nhiên hỏi. Trác Thanh Phong cười nói. Đoạn Hồn Nhai động tĩnh lớn như vậy, nếu Lục Phiên Môn không phái người đến mới là lạ. Nhiều võ lâm cao thủ tụ tập lại với nhau như thế này, đặt một cái danh làm phản cũng đủ rồi. Ngoài ra nếu không đến, ta cũng không có cơ hội xem náo nhiệt như thế này. Huyền Nữ Cung, một trong tam tổng tứ phái, sau hôm nay e rằng sẽ bắt đầu xa suốt. Cố Sơ Đông bĩu môi. Cái này chẳng phải vừa ý Lục Phiên Môn các người sao? Tạm hết chương 157. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.